Tiên Tuyệt, chương 517, Bắc Cương Thượng, góc truyện audio.com, Hướng Cuồng Ngôn uể oải nói, được rồi, không cần khách sáo, lão đã bái sư chính là đệ tử Vũ La, ta là hảo hữu của Vũ La, nghi thức xã giao khách sáo gì đó, sau này cũng không cần nữa. Lư Niệm Vũ nói, Vô huynh, hiện tại huynh đã hiểu chưa? Huynh thua dưới tay Vũ La, rõ ràng là tuyệt không oan uổng. Vô Thiên Thọ gật đầu lia lịa thu hồi tính cuồng ngạo của mình, trở nên một tên đệ tử vô cùng ngoan ngoãn. Lư Niệm Vũ bỗng nhiên cười một tiếng cổ quái. Bất quá chúng ta cùng Vũ La chính là kết giao ngang hàng, huynh là đệ tử của hắn, sau này gặp nhau, nghi thức xã giao tự nhiên không cần, quy củ lại không thể phế, hắc hắc, huynh hiểu ý của ta chăng? Vô Thiên Thọ sừng sốt có chút căm tức nhìn Lư Niệm Vũ. Lư huynh, trước kia huynh không phải là người không hiền hậu như vậy. Lư Niệm Vũ đằng hắng một tiếng, chú ý cách xưng hô. Vô Thiên Thọ chán nản, thôi được Lư sư thúc, lão nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một. Ha ha ha, Lư Niệm Vũ sảng khoái vô cùng. Vũ La, kể từ khi gặp ngươi, ta cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa nhiều hơn trước. Không phải như trước kia, ngoại trừ luyện đan ra, dường như không còn niềm vui nào cả. Mặt Vô Thiên Thọ thoạt tím thoạt xanh, cuộc sống vui thú của ngươi thành lập trên nỗi khổ của lão tử. Lần này Vô Thiên Thọ bái sư, tự nhiên sau này sẽ phải theo bên cạnh sư tôn, tùy thân hầu hạ, không trở về Băng Hà Khẩu nữa. Lão đi không trở lại, cửu nhân hồ đợi thật lâu, không có tin tức tốt truyền đến, ngược lại đám người được phái đi giám thị trở về với vẻ chật vật vô cùng. Sau khi cửu nhân hồ nghe xong, giận tím mặt. Vì sao lại như vậy, lão thất phu Vô Thiên Thọ này, bao nhiêu năm qua Bắc thú quân chúng ta cung cấp đủ các loại tài nguyên cho lão. Bất kể lão muốn bao nhiêu chúng ta cũng không chút cau mày, bây giờ nói đi là đi sao. Tuy rằng lão nóng giận thoá mạ một phen, nhưng cũng biết là vô ích. Lúc Vô Thiên Thọ đồng ý ở lại đã nói rất rõ ràng, khi nào muốn đi thì đi. Người ta là cung phụng, cũng không phải là tướng sĩ Băng Hà Khẩu của lão bằng vào cái gì mà hạn chế người ta. Huống chi Vô Thiên Thọ là đại năng cảnh giới vấn thiên, lại là Trung Châu đệ nhất khí sư, cửu nhân hồ cũng không dám đắc tội. Thôi, cứ để lão đi đi. Cửu nhân hồ có chút mỏi mệt khoát tay ngăn lại. Các ngươi cũng lui xuống đi, để cho bản tọa một mình yên tĩnh một chút. Mọi người ủ rũ lui ra. Chuyện này thật là tức, chẳng lẽ tiểu tử Vũ La kia là tai tinh của Bắc thú quân sao? Kể từ khi gặp hắn, mỗi một chuyện đều xui xẻo, Bắc thú quân hùng mạnh đến bực nào, mấy tháng qua thực lực đã giảm sút chỉ còn một nửa trước kia. Những người này đi chưa được mấy bước, bất ngờ chạm mặt một cỗ kiệu trắng như tuyết đi tới. Mọi người sợ hết hồn, vội vàng nép sang bên, quỳ sụp xuống nghênh đón, miệng cũng không dám phát ra âm thanh. Cỗ kiệu kia không lớn, xung quanh bao bọc bằng da hồ thuần một màu trắng. Rèm kiệu may từ da hỏa hồ cũng vô cùng ấm áp giữa vùng đầy băng tuyết này. Hai tên tráng hán trung niên sắc mặt lạnh lùng khiêng kiệu, thần thái kiêu ngạo vô cùng, dường như không nhìn thấy ai cả, vẫn tiếp tục đi tới. Cỗ kiệu đi tới ngoài cửa cửu nhân hồ, có người tiến lên gõ cửa. Khi cửu nhân hồ muốn yên tĩnh một chút, cả căn cứ Băng Hà Khẩu này chỉ có một người dám quấy rầy lão. Lão nhân trong kiệu bước xuống, cửu nhân hồ đứng ở cửa cung kính đón chào. Đại bá, người đã tới. Đại bá, góc truyện audio.com. Của cửu nhân hồ là tộc trưởng cửu thị trong Bát Đại Tính, cửu vạn thắng. Cửu nhân hồ năm xưa không được gia tộc coi trọng, bị coi rẻ xa lánh, một phần nguyên nhân trong đó là do vị đại bá này không ưa lão ngay từ nhỏ. Nhưng kể từ sau khi cửu nhân hồ bộc lộ tài hoa, cửu vạn thắng cũng không chèn ép nữa. Cửu vạn thắng sinh trưởng ở Bắc Cương hiểu rất rõ ràng, trong bầy sói cần có cạnh tranh, đám sói con mới có thể trưởng thành khỏe mạnh cường tráng. Sau này cửu nhân hồ quật khởi, cửu vạn thắng cũng lập tức bất kể hiềm khích lúc trước, vận dụng tài nguyên cửu thị ủng hộ lão mới có thể đoạt được chức vị đại thống lĩnh Bắc thú quân. Vì vậy trong Băng Hà Khẩu, địa vị của cửu vạn thắng là siêu nhiên. Bất quá ngăn cách năm xưa không thể nào quên, cửu vạn thắng ủng hộ cửu nhân hồ cũng là vì nghĩ cho thị tộc. Sau khi cửu nhân hồ thượng vị, lập tức chèn ép Bát Đại Tính, cũng chỉ mở một góc lưới cho cửu thị mà thôi. Thực lực cửu thị ngừng lại không tiến, ngược lại thực lực cá nhân cửu nhân hồ không ngừng lớn mạnh. Chuyện này vô cùng phức tạp, ích lợi dính líu, quyền hành nặng nhẹ dây dưa. Nếu kể ra có thể phải tốn cả một bộ sách, nhưng bất kể thế nào, ít nhất ngoài mặt cửu nhân hồ rất tôn trọng vị đại bá này. Trước mặt cửu nhân hồ, cửu vạn thắng không hề tỏ ra kiêu ngạo hùng hổ, sau khi đi vào tự mình ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe nói ngươi gặp phải phiền phức, cửu nhân hồ thản nhiên nói. Đúng vậy, có một chút. Cửu vạn thắng khẽ vuốt cằm, lấy trong lòng ngực ra một vật đặt lên bàn, sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Địa phương ấy là bí mật, trong Bát Đại Tính cũng chỉ có cửu thị chúng ta biết.